Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, chương 315 Đại hội thể thao hạng mục. 6. Lộ Thiên hội trường diện tích cực đại, dùng cọc gỗ cùng với dây thừng vòng ra tới, thứ dân chỉ có thể ở dây thừng ở ngoài quan khán thi đấu, giữa sân mỗi cách 5 bước, ước 6 mét, sẽ sinh một đống lửa trại, nương hừng hực lửa trại quang mang. Thứ dân có thể rõ ràng nhìn đến giữa sân người dự thi hành động. Thẩm Đường cũng tò mò chui vào hàng phía trước đãi ở hàng phía sau còn phải điểm chân. Quan khán hiệu quả không tốt, giữa sân đang có một đôi người dự thi ở rắn chắc tấm ván gỗ thượng đấu. Sức, hai người đều là thân hình cường tráng tráng hán, một cái cánh tay có thể có tầm thường thứ dân. Đùi như vậy thô, phát lực là lúc, cơ bắp cổ trướng, người xem đỏ mắt không thôi, bất quá, ly công tây cửu kia mấy cái vẫn là thiếu chút nữa. Công tây, cửu kia dáng người, hắc hắc, ai nhìn không nói một câu hảo. Thẩm Đường đều hận không thể đem hắn đầu ninh xuống dưới thay chính mình. Chính là, Thẩm Đường mất mát mà xoa bóp bắp tay vị trí. Thở dài, chưa nói công tây cừu. Nàng liên chàng hạ này đó người dự thi đều so bất quá. Cuộc đời này cùng như vậy xinh đẹp dáng người vô duyên. Thật muốn đến xuất thần. Một người bị một người khác lược đảo, vây xem thứ dân phát ra tiếng hoan hô. Thắng lợi giả cười xua tay ý bèo, đồng thời rất có phong độ mà đem thủ hạ bại tướng kéo, còn có ai muốn đi lên khiêu chiến? Sao? Hắn đứng ở lâm thời dựng tấm ván gỗ đài thượng, tự tin lại lớn tiếng về phía mặt khác người dự thi. Mời chiến, liền hỏi 3 lần cũng không có người đi lên ứng chiến, Thẩm Đường vừa thấy liền biết đây là đoạt giải quán quân đứng đầu. Tò mò hỏi bên cạnh người thứ dân. Người này là ai? Thứ dân trên mặt ý cười còn chưa rút đi. Vừa rồi hai người đấu sức. Hắn tê tiếng la âm cũng không nhỏ. Không biết. Chỉ biết là 18 hào. Mỗi cái người dự thi đều có chính mình bài tự dãy số. Đây cũng là vì phương tiện thứ dân duy trì chính mình thích tuyển thủ dự thi tương so với đơn thuần tự hào. Tuyển thủ tên cũng không tốt nhớ xác định tham gia thi đấu lúc sau. Tuyển thủ sẽ đạt được chính mình eo bài. Một khối bàn tay đại tiểu tấm ván gỗ. Thẩm Đường yên lặng ghi nhớ cái này 18 hào. Quay đầu lại. Làm người hỏi một chút. Có phải hay không người một nhà? Một lát sau. 18 hào vẫn là không chờ đến người khiêu chiến. Có chút không thú vị. Đang chuẩn bị đi xuống. Lại nghe phía dưới truyền đến một tiếng Thẩm Đường phi thường quen tai trầm ổn giọng nam. 18 hào cũng là cái người biết võ. Vừa nghe người tới hơi thở, sắc mặt trầm trọng, người tới nói. Nhập 13, thỉnh chỉ giáo. Thẩm Đường vừa thấy người tới liền vui vẻ, hắc. Này không phải hồi lâu không thấy ly lực sao? Thứ dân đối nhập 13 không có gì ấn tượng. Ít ỏi không có mấy người ủng hộ vẫn là bởi vì ly lực thân hình cao lớn. Chợt vừa thấy so 18 hào lớn một vòng. Hình thể thượng có khá lớn ưu thế. Nhưng té ngã cũng phải nhìn kỹ xảo. 18 hào mấy ngày nay quăng ngã biến mặt khác tuyển thủ dự thi. Kỹ xảo lão luyện, ly lực vừa thấy chính là ma mới. 18 hào hiển nhiên là nhận thức ly lực, hắn nói. Trước nói hảo quy tắc, không thể dùng võ khí, ly lực gật gật đầu, giơ tay đem tay áo dịch hảo, đáp lại ngắn gọn. Ngô biết, 18 hào thật sâu hít vào một hơi. Điều chỉnh hô hấp tiết tấu, hắn kỳ thật là đi theo Triệu Phụng tướng quân tư thuộc bộ khúc tinh nhuệ. Cao thấp cũng là cái nhị đẳng thượng tạo, tuy rằng cùng những cái đó võ học thiên tài so sánh với không đáng giá nhắc tới. Nhưng cũng đủ hắn ở tư thuộc bộ khúc bên trong hỗn cái tiểu thập trưởng đương đương. Quản mấy hào người, nhà mình Triệu Phụng tướng quân thực thưởng thức ly lực, cách vài bữa sẽ đề điểm. Một vài, làm thập trưởng, 18 hào tự nhiên cũng cùng ly lực chạm qua mặt. Nói qua nói mấy câu, hắn nhiều ít rõ ràng ly lực trời sinh thần lực, cùng tam đẳng châm niểu đều có thể đánh đến có tới có lui. Chính mình một cái nhị đẳng thượng tạo gặp gỡ cũng chỉ có bị tấu phần, may mắn. Đây là té ngã không phải vô hạn chế võ đấu, luận kỹ xảo. Chính mình chưa chắc sẽ thua, hai người cho nhau gặp qua lễ. Triển khai tư thế, hắn chân trái ở phía trước, chân phải ở phía sau, trọng tâm vững chắc, vây xem thứ dân còn tưởng rằng hắn sẽ vững vàng. Trước quan sát địch nhân động tác, lựa chọn hậu phát chế nhân, ai ngờ một tiếng la vang, bị người xem trọng, chiếm thượng phong 18 hào dẫn đầu làm khó dễ, vây xem thứ dân thấy hoa mắt, 18 hào chân trái về phía trước vừa trượt, tốc độ mau đến cơ hồ muốn lưu lại một đạo tàn. Ảnh, hắn tới gần ly lực, ý đồ dùng chân trái câu lấy nhập 13 chân trái cùng, nếu là đánh bất ngờ. Thành công, liền có thể thuận thế tay trái nâng sau đó cổ hữu đẩy. Tay phải nội ôm chế trụ chân trái mắt cá. Lệnh này nửa người trên mất đi trọng tâm. Lại đẩy, hắn liền chiếm cứ thượng phong. Bất quá, ly lực hiển nhiên biết hắn ý đồ. Lóe đến bay nhanh, tránh né đồng thời lại không quên khởi xướng tấn mãnh tiến công, vây xem thứ dân. Xem đến trái tim nhỏ cao cao huyền điếu, 18 hào. 18 hào, 18 hào, đẩy ngã nhập 13. Thượng A, chính là như vậy, ai, lại bị tránh thoát đi. Đáng tiếc, thẩm đường bên cạnh người nhân huynh gân cổ lên hô lớn cố lên. Vùng tay múa may trong tay khăn, đối thẩm đường lỗ tai sinh ra cực đại thương tổn, màng tai đánh trống reo hò, ong ong đến vang. Nàng đành phải giơ tay che lại nhân huynh cái kia phương hướng lỗ tai. Đầu hướng trái ngược hướng một oai, miễn cho bị đối phương khăn đánh tới mặt. Nhưng nàng đã quên chính mình một khắc sườn cũng có người. Kia giọng không nhường một tấc, a a a muốn đổ muốn đổ. Phản kích a, nhập 13, thẩm đường biểu tình đờ đẫn mà đôi tay che lại lỗ tai, không ngừng là hai sườn. Phía sau cũng truyền đến kích động xô đẩy, trên đài. Ly lực đã chân phải triệt thoái phía sau thành tả cung bước trạng thái, trọng tâm cực kỳ vững. Chắc, mặc cho 18 hào như thế nào tiến công đều không chút sứt mẻ, đồng thời sẽ bắt lấy mỗi một. Cái cơ hội chuyển thủ vì công, không bao lâu, hai người đã có tới có lui qua 3-40 chiêu. Bên này động tĩnh cũng khiến cho mặt khác người dự thi chú ý. Rồi nổi đầu tới xem náo nhiệt ánh mắt. Cơ hội trước nay là giây lát lướt qua. Khoảnh khắc, 18 hào thần sắc lộ ra một cái chớp mắt ảo não. Ly lực đã duỗi tay tấn như tia chớp. Chân phải bước lướt tiến lên. Cánh tay trái xuyên đến 18 hào dưới nách. Thẩm đường nói. Nga, ly lực muốn thắng. Quả nhiên, tiếp theo nháy mắt đó là 18 hào bị quăng ngã trên mặt đất. Hai vai chạm đất, lại bị ly lực giam cầm phản kích động tác, ta thua, 18 hào quyết đoán đầu hàng, ly lực buông. Ra tay, hơi hơi thở dốc, cái trán cũng bố tinh mịn mồ hôi mỏng, hắn duỗi tay đem 18 hào từ trên mặt đất. Túm khởi, hỏi, lại đến một ván. 18 hào cười khổ, nguyên lai còn tưởng rằng chính mình có thể vững vàng bắt lấy thứ nhất. Không nghĩ tới gặp phải người này chướng ngại vật, đồng thời ý bảo gõ la tiếp tục tới một hồi, lần. Này mùi thuốc súng không có thượng một lần dày đặc, cùng với nói là đối chọi. Chi bằng nói là 18 hào chỉ điểm nhập 13 ly lực dù sao cũng là giã chiêu số xuất thân. Chỉ có một thân sức châu cùng chính mình cân nhắc kỹ xảo. Tương đương chi thô giáp, nếu không phải hắn thiên phú quá hảo, một bên đánh một bên học một bên thông hiểu đạo lý. 18 hào chưa chắc sẽ thua, 18 hào cũng không phải người nhỏ mọn, mừng rỡ trợ giúp ly lực mài giũa kỹ xảo, tuy rằng thiếu mùi thuốc súng. Nhưng xem xét tính như cũ cao, bất đồng chính là ly lực người ủng hộ nhiều, thẩm đường nhìn tam chàng, 18 hào một lần thua sau một lần mau, cuối cùng một lần, 18 hào trực tiếp xua tay cự tuyệt, không tới. Không tới, thua không thú vị, hắn biết có thể bị Triệu Phụng tướng quân như vậy thưởng thức người không đơn giản, nhưng không nghĩ tới thứ này không cần võ khí cũng như vậy mạnh mẽ, ly lực nghiêm túc trên mặt lộ ra. Cười tới, đi xuống thỉnh ngươi uống rượu. Thật sự, nhắc tới đến rượu, 18 hào đôi mắt đều sáng, phù cô bách hóa tạp phô rượu ngon đều là hạn lượng cung ứng, thượng phẩm rượu ngon, đi chậm đã có thể không có, 18 hào liền cướp được hai lần. Còn cùng phía dưới huynh đệ phân uống, chính hắn liền nếm mấy khẩu, căn bản không tận hứng, ly lực làm thẩm quân chướng hạ cũng có uy tín danh dự người. Khẳng định có không ít rượu, chính mình lúc này là chiếm tiện nghi, không phải phù cô bách hóa tạp phô rượu, ly lực riêng giải. Thích một câu, những cái đó rượu, hắn cũng không cướp được, kia cũng không sao, đi đi đi uống rượu đi. Hắn cánh tay dài bao quát, gấp không chờ nổi xô đẩy ly lực, sợ chính mình đi vãn, miễn phí rượu liền cắm cánh bay, ly lực đang muốn cười. Sau đó hắn cười không nổi, ngọa tào, phía sau đại huynh đệ đừng đẩy ta a. Đám người bên trong, có một đạo thấp bé thân ảnh bị phía sau nhi người đẩy đến về phía trước. Bị bắt lật qua dây thừng, lảo đảo hai bước mới đứng vững, kia ngồi ở góc gõ la đại huynh đệ, nhìn người nọ ra tới, chế nhạo cười nói, chính là muốn khiêu chiến một hồi. Thẩm Đường, ngoặc kép. Ngươi xem nàng như là tới khiêu chiến sao? Thẩm Đường giải thích, ta là bị đẩy ra, nàng cái này vóc dáng cùng ly lực chơi té ngã. Đùi còn không có nhân ra cánh tay thô, gõ la người này liền ở bên cạnh. Tự nhiên có nhìn đến, liền cười nhắc nhở nàng, mau chút trở về, thứ dân không cho quá thẳng muốn phạt tiền, đây cũng là vì phòng ngừa có chút cảm xúc. Kích động thứ dân sẽ chạy ra, nếu như bị người dự thi ngộ thương liền không hào, ly lực đêm thị lực không tồi. Mặc dù không nương lửa trại quang cũng có thể thấy rõ người tới thân phận. Thần sắc ngạc nhiên, đang muốn buột miệng thốt ra, chủ công, hai chữ, Thẩm Đường giơ tay ngăn. Lại, đồng thời chính đang tự mình mặt nạ, nàng nhưng không nghĩ bại lộ thân phận. Quấy dày những người khác xem náo nhiệt tính chất, chính mình cũng không được tự nhiên. Ngươi mang tiền không? Ly lực tự nhiên mang theo, bất quá tiền túi liền 20 tới tiền, Thẩm Đường cùng hắn mượn tam tiền giao, phạt tiền, từ đám người bài. Trừ tới, đãi quanh mình người không nhiều lắm, ly lực mới thấp giọng hỏi, chủ công như thế nào độc thân một người ra tới? Sao đến không được? Ly lực nói, chủ công an nguy quan trọng, chạy ra cũng đến mang hai hộ vệ, Thẩm Đường phun tàu. Lại không phải ba tuổi hài đồng, ra cái môn còn muốn đại nhân đi theo. Chớ nói nơi này là phù cô thành, ta chị hạ, đó là ở mặt khác địa phương. Người xấu gặp phải ta cùng gặp được Diêm La Vương có khác nhau. Nên thế người xấu lo lắng, ly lực, ngoặc kép. Ngẫm lại chủ công năng lực, lời này xác thật là đại lời nói thật, Thẩm Đường cũng không nghĩ phá hư ly lực cùng bằng hữu uống. Rượu hứng thú, giơ tay đem hắn tống cổ, nói, ta không có việc gì nơi nơi dạo một dạo, nhìn xem nơi nào còn có thiếu. Hai người các ngươi cũng chơi đến vui vẻ, có chút đồ vật là thứ dân mới có thể nhìn đến, Thẩm Đường. Đỉnh thẩm quân danh hiệu nhìn không tới. Ly lực hiểu rõ gật đầu, mượn ta mấy cái tiền. Quay đầu lại trả lại ngươi, nàng nói được không chút nào mặt đỏ, Thẩm Đường là chân chính ý nghĩa. Thượng nghèo, không xu dính túi cái này từ nói chính là nàng, bởi vì là lâm thời chạy ra. Cũng không ai cho nàng chuẩn bị tiền tiêu vặt. Cái này bạch đế hồng văn cửu vĩ hồ mặt nạ vẫn là nàng sờ biến toàn thân khả năng có tiền địa phương. Ở trong tay áo nội túi lấy ra tới, lại ỉ vào miệng có thể bá bá, cùng chủ quán nói một cái sọt cát tường lời nói mới chiết khấu mua tới. Dù sao chủ quán không biết nàng áo choàng, nàng một chút tâm lý gánh nặng cũng không có, lần đầu bị chủ công vay tiền ly lực. Ngoạc kép, hai quỷ nghèo, phân dư lại đồng bạc, 18 hào toàn bộ hành trình bảo trì trầm mặc, hắn liền một vấn đề chờ lát. Nữa uống rượu, ai đài thọ? Hắn nhưng bởi vì uống bá vương rượu bị khấu hạ, ly lực nhìn dư lại tài sản. Lại nhìn đến 18 hào vi rượu ánh mắt, không khỏi gương mặt nóng lên, thuần túy xấu hổ, cũng may mắn chính mình làn da thiên hắc, bằng không thật đúng là mất mặt, 18 hào hỏi. Còn đi uống rượu, ly lực nói, ta còn có mấy chương sợi, theo phù cô bách hóa tạp phô thanh danh một ngày lớn hơn một ngày. Phù cô thành một ít cửa hàng cũng thừa nhận, sợi, giá trị. Thứ dân có thể dùng chúng nó ở cửa hàng nội đổi thương phẩm. Bất quá không có phù cô bách hóa tạp phô ưu đãi lực độ. Thứ dân yêu cầu chính mình lại bổ một chút tiền trinh. Ly lực tính ra một chút, chính mình miễn cưỡng có thể thỉnh một đốn, hắn nói. Đi uống, 18 hào nghe vậy, trong lòng bồn chồn. Cùng hắn có đồng dạng tâm tình. Còn gặp nạn đến thanh nhàn trong chốc lát, lên phố đi dạo khang thời. Hắn đang ở một nhà quầy hàng trước có đủ. Nhìn mặt trên tiểu ngoạn ý nhi, chính xem đến nhập thần. Bả vai bị người chụp một chút. Hắn xoay đầu, không ai, quý thọ. Khang thời hơi hơi cúi đầu. Nga, là chủ công, chủ thân sao đến một người. Thẩm đường đại thật xa liền nhìn đến khang thời, nhìn đến hắn một cái chớp mắt. Bị bần cùng bối rối thẩm đường trước mắt sáng ngời, trong lòng bỗng sinh một kế. Có tới tiền chiêu số, vội xong ra tới hít thở không khí. Người cùng ly lực giống nhau đi lên liền hỏi đồng dạng vấn đề. Một mình ta có thể ra cái gì sự? Khang thời nói, không, là lo lắng người khác xảy ra chuyện. Người trong nhà rõ ràng nhà mình sự, khang thời nhưng không cho. Rằng phù cô thành có sánh vai công tây cừu, địch nhạc chi lưu võ đảm võ giả, bằng không phạm đến chủ công trên tay chính là ngàn dặm đưa đầu người. Lễ khinh tình ý trọng, thẩm đường, ngoạc kép, nàng lựa chọn nhảy qua cái này không thoải mái đề tài, ánh mắt nhìn về phía khang thời túi. Tiền. Quý thọ nhưng có dư thừa tiền. Khang thời vê càn bẹp tiền túi quơ quơ, ý bảo chủ công chính mình xem, nghe thanh âm. Liền đồng bạc, phòng trừng so thẩm đường nhiều điểm. Có tiền là không có khả năng có tiền. Nghèo là bọn họ trung tâm văn hóa. Chủ công đều nghèo, phía dưới người như thế nào khả năng có tiền. Thẩm đường bẹp miệng, vậy ngươi xem cái gì? Khang thời nói. Xem lại không tiêu tiền, thực sự có thích, trở về lấy tiền lại mua cũng đúng, thẩm đường ra vẻ thanh giọng nói. Thật mạnh ho khan hai hạ, không biết nên từ đâu mở miệng, khang thời thấy nàng muốn nói lại thôi, tựa hồ có cái gì lời nói tưởng đối chính mình nói. Nhưng lại ngượng ngùng mở miệng, liền chủ động nói, chủ công chính là có cái gì phân phó. Hắc hắc, thẩm đường cười cười. Duỗi trường tay chụp bờ vai của hắn, cười đến có chút không có hảo ý. Nếu ngươi ta hai người đỉnh đầu đều túng quẫn, quý thọ có thể tưởng tượng qua đi làm điểm nhi tiền tới hoa hoa. Ta vừa mới có nhìn đến một cái ẩn nấp đánh cuộc quán. Khang thời thở dài, chủ công nếu là thiếu tiền, khi chạy về đi một chuyến, lấy một chút chính là, hà tất đi tiếp xúc những cái đó. Đánh cuộc phi thiện nghiệp, nếu làm biểu đệ đã biết, hắn lại đến cùng khi nháo, thẩm đường nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Da mặt dày đến có thể so với tường thành chỗ ngoặt. Đao chém không lạn, lưỡi lê không mặc, ngươi không nói, ta không nói, nguyên lương lại như thế nào sẽ biết đâu. Nói nữa, dân cờ bạc trong tay tiền, sớm hay muộn phải bị nhà cái làm đi. Dư này tiện nghi đánh cuộc quán, không bằng tiện nghi ngươi ta hai người, cũng có thể gián tiếp tạo phúc phù cô thành quảng đại thứ dân. ngươi nói đúng không? Khang Thời, ngoặc kép, liếc mắt một cái liền nhìn ra chủ công tính toán, chủ công tuyệt đối là muốn lợi dụng chính mình. Văn sĩ chi đạo kiếm tiền, chỉ là chủ công có nghĩ tới, một khi bọn họ hai người thượng chiếu bạc, cược đâu thua đó người sẽ là chủ công chính mình sao? Khang Thời đạm nhiên nói, chủ công có mệnh, khi không dám không từ. Hết chương.